Chương 1820, đối thủ thần bí, 1. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Hồ Vượng, trong lòng đầy thể thảm đau đớn. Mỹ nữ xa đã chết, bảy vía của Hồ Vượng tự nhiên cũng không giữ được, rốt cuộc chỉ có thể làm bán hồn quỷ, nhưng, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Từ trong cơ thể Mỹ nữ xà bay ra không phải là tinh phách bị nghiền nát, mà là bảy vía tạo thành bóng người trong suốt đầy đủ, chui vào trong cơ thể Hồ Vượng. Hồ Vượng lúc ấy cũng chần kinh, nhưng rất nhanh đã hiểu được ở lúc mình giết chết Mỹ nữ xà chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể nghiền nát bảy vía của hắn, nhưng cô ta cuối cùng vẫn chưa làm như vậy, đem bảy vía trả lại cho hắn. Vì sao sẽ như vậy, vì sao sẽ như vậy? Hồ Vượng ngồi ở trên mặt đất, giật tóc mình, khóc trống lên khàn cả giọng. Diệp Thiếu Dương thu hồi huyết ngư võng và cầu hồn tác, muốn đi qua vỗ vỗ hắn, đột nhiên tâm niệm khẽ động, quay đầu, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, lao về phía mình, trong chớp mắt đã tới trước mặt. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, vội vàng kết ấn phản kích, đối phương thế mà cũng một tay kết ấn, vỗ tới, hai người trong chớp mắt công kích lẫn nhau vài hiệp, trong lòng Diệp Thiếu Dương càng lúc càng kinh hãi, đối phương vậy mà lại không rơi xuống thế yếu một chút nào, hơn nữa từ trong bàn tay đối phương phun ra là cương khí tinh thuần vô cùng, cái này nói rõ đối phương là chính tu pháp sư. Diệp Thiếu Dương sức lực vỗ qua một chưởng, phi thân lui về phía sau, hướng đối phương đánh giá, chỉ thấy dáng người đối phương không sai biệt lắm với mình, xanh xao vàng vọt. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, trong lòng rung động không hiểu một trận, người này tuy tướng mạo xa lạ, nhưng không biết vì sao, lại cho Diệp Thiếu Dương một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, ta nhất định từng gặp hắn. Suy nghĩ này chuyển động trong lòng Diệp Thiếu Dương, lập tức lục lọi ký ức, lại thật sự không nhớ nổi đối phương là ai, ngươi là kẻ nào, vì sao tập kích ta? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi. Đối phương nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt hắn rất kỳ quái, con ngươi lóe lên, lộ ra một biểu cảm cực kỳ phức tạp. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi nữa, đối phương đột nhiên di động, tốc độ cực nhanh, đồng thời hai tay ném ra mấy đồng tiền ngũ đế, ở không trung xoay tròn, hình thành ngũ hành kết giới, hướng mình đẩy tới. Trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình, vội vàng vẽ bùa phản kích. Hai luồng một khí tức va chạm, Diệp Thiếu Dương bị đẩy lui một bước, trong lòng kinh hãi, tuy mình không dùng toàn lực, nhưng mà xem tình huống này, đối thủ cũng chưa dùng ra toàn lực, lại có thể đem mình bức lui, thực lực này, quả thực khủng bố, nhưng khiến Diệp Thiếu Dương kỳ quái là, sau khi mình lui ra phía sau, người đối diện này cũng không vội tiến công, mà là đứng thẳng nhìn mình, tự như cũng không phải tới quyết đấu với mình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng hắn vẫy vẫy tay. Quả nhiên, người thần bí lại lần nữa ra tay, một lần này đánh ra một tấm linh phù màu tím, ngược gió bay tới, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, cũng vội vàng đánh ra một tấm linh phù, cũng ở trong đó bám vào khoảng năm thành cương khí. Hai năm tấm linh phù va chạm, linh lực văng khắp nơi, một lực cắn trả đẩy Diệp Thiếu Dương lui hai bước, lại nhìn đối phương, cũng lui hai bước, trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhìn đối phương, nói, đến nữa. Người thần bí lại lần nữa kết ấn, đánh ra ba tấm linh phù. Diệp Thiếu Dương cũng đánh ra ba tấm, một lần này dùng tới bảy thành cương khí, hô, cẩn thận. Ba đôi linh phù lao vào nhau, hai người đều tự bị chấn động ngã trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cương khí trong cơ thể hỗn loạn một trận, vội vàng đè ép, trong lòng lại kinh hãi đến cực điểm, kẻ này, vậy mà có thể bất phân thắng bại với mình, phải biết rằng, đối phương không phải tà vật, cũng không phải tà tu pháp sư, dùng cũng là pháp thuật đạo môn thuần túy nhất, mà ba cái này vừa vặn là thứ Diệp Thiếu Dương sở trường nhất, hắn đối với thực lực của mình cực kỳ rõ ràng, nói không khoa trương, trong pháp sư nhân gian chính tu, so thực lực cứng, mình thân là linh tiên, trên cơ bản là tồn tại gần như vô địch, đơn thuần ở trên pháp thuật có thể chống lại mình, có thể chỉ có đạo uyên hóa thạch sống giới pháp thuật này, cho dù là trưởng giáo mấy đại tông môn, cũng phải hơi thu mình. Mình đã dùng ra bảy thành pháp lực, lại vẫn ngang tay, quả thực nghĩ mà kinh hãi, người rốt cuộc là ai? Diệp Thiếu Dương thật sự nhìn không được lại hỏi vấn đề này, người thần bí không đáp, đánh ra bảy tấm linh phù, sau đó hai tay kết ấn, quét về phía trước, một luồng linh lực xuyên thấu bảy tấm linh ba phù, lơ lửng, linh lực nối liền, ở trong mắt người thường, có thể hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, nhưng Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền nhìn ra, đây là một con bạch hổ, tứ tượng quyết. Diệp Thiếu Dương kinh hô, người thần bí không đáp, biến ảo thủ ấn, bảy tấm linh phù lập tức lại biến ảo hình dạng, trở thành thanh long, sau đó là chu tước cùng huyền vũ. Quả nhiên là tứ tượng quyết, Diệp Thiếu Dương tim đập thình thịch, thất thanh nói, người rốt cuộc là ai, sao có thể biết nội môn pháp thuật Mao Sơn ta? Tứ tượng quyết, là nội môn pháp thuật Mao Sơn, mấu chốt hơn là, Diệp Thiếu Dương từng nghe Thanh Vân Tử nói, tứ tượng quyết này là lão tự sáng tạo. Thanh Vân Tử tuyệt đối không thể đem pháp thuật tự sáng tạo truyền cho người năm ngoài, nói cách khác, đương thời trừ mình cùng Đạo Phong, không nên có người thứ ba biết môn pháp thuật này. Đạo Phong tuy có đồ đệ, nhưng Tôn Ánh Nguyệt là hồ tộc, không có khả năng tu luyện pháp thuật nhân gian, cho nên cũng bị bại trừ, Đạo Phong lại càng sẽ không đem pháp thuật bổn môn truyền cho người khác. Như vậy, người trước mắt này là từ nơi nào học được tứ tượng quyết? Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới hai loại khả năng, nhưng chưa kịp nghĩ sâu xa, đối phương đã kết ấn xong, hai tay nâng tứ tượng lực, hướng mình sang núi lật biển đánh tới. Diệp Thiếu Dương có lòng đỏ sức một phen, vận một hơi, vận chuyển gần như 10 thành cương khí, dùng 6 tấm linh phù, cấu trúc một cái Mao Sơn tuyệt đỉnh ấn, đối công, hai ấn và bốn chạm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ họng chợt ngọt, phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược, rơi xuống ở trong một mảng đầm lầy, chật vật không chịu nổi bò dậy, vội vàng kiểm tra ba lô cùng đai lưng, may mà đầm lầy đều là nước bùn dính, chưa thẩm thấu đi vào. Diệp Thiếu Dương lau nước bùn trên ba lô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương vẫn đứng ở nơi đó, một tay ôm ngực, hiển nhiên cũng đã bị thương. Nhưng mà, hắn chưa học máu cũng chưa ngã xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại. Vừa rồi một chiêu đó, mình chính là dùng tới gần như 10 thành pháp lực, hơn nữa loại đối công này căn bản không có chỗ nào mưu lợi, mình học máu ngã xuống, đối phương thế mà không có việc gì, điều này sao có khả năng? Trên lưng Diệp Thiếu Dương lập tức nổi lên một tầng da gà, nhưng ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra, khí vào đan điền, đem lợi khí bị mình luyện hóa kích phát ra, chảy vào hai tay, trong hai tay nắm hờ giống như nắm hai luồng khí màu đỏ, không ngừng xoay tròn, nghiến răng hướng đối phương hô, đến tiếp. Nếu đối phương là dùng thủ đoạn thắng lợi, hoặc là tà vật gì, một số phương diện nào đó có ưu thế trời sinh, trong lúc nhất thời ép mình một bậc, Diệp Thiếu Dương đều có thể tiếp nhận, nhưng loại cứng đối công này, mình lại rơi xuống cửa dưới, trong lòng Diệp Thiếu Dương rất khó chịu, không phục,